Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện hôm nay, Huy mời quý thính giả và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện ma Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Trong quá trình nghe truyện, mong rằng mọi người hãy bỏ chút thao tác nhỏ ra để mà nhấn like video, đồng thời đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được thông báo của những video mới nhé. Huy xin cảm ơn. Và mọi người cũng đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Tịnh Thủy bằng việc truy cập, theo dõi trang Facebook của anh ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Truyện ma Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy, phần 5. Ngôi mộ hoang nằm ở bãi tha ma của làng. Đứng trước mộ lúc này có gấu, sóc, ông Thái và ông Tư. Ngôi mộ xanh trì, những cỏ dại mọc phủ lên. Thậm chí mới nhìn qua còn tưởng là một cái gò đất hoang, chứ không biết là một ngôi mộ. Đã rất lâu rồi chẳng có người viếng thăm nhang khói gì. Lâu lâu cả năm mới có một lần người phụ trách kiểm tra bãi tha ma của xã mới về đây thắp cho những ngôi mộ quan một nén hương. Mộ cô Minh thậm chí còn chẳng có được cái bia, chẳng ai hay biết đây là mộ ai. Ông Thái cũng chỉ biết rằng những người không rõ tên tuổi, quê quán, gia quyến, chết đường chết chợ của xã đều dồn về chôn ở bãi tha ma này. Cả thải có đến chục cái như vậy, cho nên cũng chẳng ai quan tâm tìm hiểu làm gì. Thậm chí bây giờ có hỏi thì có khi chính quyền địa phương cũng chẳng mấy người nắm được gốc tích của các ngôi mộ kia. Gấu đứng nghiêm trang trước mộ, đoạn anh cầm con dao vu gõ nhẹ lên, tách vỏ quả trứng gà. Trứng vỡ ra thì trượt trên mặt dao rồi rớt xuống cái khay đồng đang để sẵn ở dưới đất. Lòng trắng trứng loan về phía hướng tây, tức thì gấu lại hướng tây của mộ. Đoạn quay sang nói với ông Thái: đầu của người trong mộ quay về hướng này, ông bày lễ vào trong đây. Vậy là chỉ ít phút sau, hương hoa ngũ quả đã bày nghiêm trang cẩn thận trước mộ theo lời dặn của gấu. Rồi gấu cũng bắt sóc quỳ xuống trước mộ. Ông Thái và ông Tư thì không biết làm cái gì, chỉ biết đứng im lặng quan sát sự việc. Lúc bấy giờ gấu quỳ nghiêm trang trước mộ cô Minh mà khấn. Lời khấn rất dài, có nhiều câu văn Hán, văn Nôm thuộc về huyền thuật, không tiện giải thích ra đây. Đại lược như sau: nay ta trả người về mộ cũ, người nên ở đây an nghỉ tu dưỡng, đừng nên quấy phá người lành. Gấp đủ gió, bão sẽ lên, công tu đủ sẽ có người tới trước về nơi chốn. Nay người đã ra người thiên cổ, thân xác một trở theo luật trời, còn gì nữa đâu mà vương vấn, chỉ tự làm khổ mình khổ người. Tuy ý chí của người thấp kém hơn khi còn sinh thời, không thể tự biết việc âm dương, nhưng kẻ không biết không có tội, ta đây cũng chẳng truy cứu người nữa. Người hôm nay may mắn gặp được người quyền nhân hiểu đại đạo, giảng thọ ký cho hay, do vậy phải biết mệnh mình, hiểu mệnh trời, biết chuyện âm dương thì mới nhanh có kết quả tốt. Còn cứ cố chấp u mê không tỉnh thì cuộc đời này phải chịu kiếp làm ngạ quỷ cô hồn, dứt dưỡng lang thang. Nay nghe được những lời này thì giữ niềm tin vào chánh đạo sẽ được viên mãn. Lời khấn vừa dứt, tức thì trong nơi nghĩa địa u minh đang tĩnh lặng, có một cơn gió nhẹ thoảng qua. Từ nơi con nhớt trong cái lư hương để ở bên cạnh mâm đồ lễ, chợt xuất hiện ra một hồn ma, người phụ nữ trung tuổi. Áo trắng tóc dài, đôi chân vẫn chảy máu đỏ đầm đìa, nhưng ánh mắt không còn thù hận, nơi khóe miệng đã nở ra nụ cười. Người phụ nữ ấy lặng lẽ quỳ xuống lại sóc một lại, rồi tiến tới lại ông Thái một lại, sau đó đối diện với gấu lại hai lại. Lúc bấy giờ gấu bắt liền con nhớt trong bát hương thả ra. Con nhớt vừa ra ngoài liền từ từ bò về phía ngôi mộ, thoát cái ẩn mình dưới đám cỏ xanh trị, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này hồn cô Minh cũng từ từ tan vào trong mộ kia. Ngay khi ấy, gió lại nổi lên. Bỗng từ nơi cánh tay trái đang băng trắng của gấu bốc lên một làn khói đen. Nhưng tất cả những người đang đứng ở đó đều không nhìn thấy. Làn khói ấy lần lần từ từ tụ lại thành hình hài của một con chim cắt, là âm binh tên Kinh Ma Lạc, đậu ngay nơi mâm động đang bày đồ lễ mà cất tiếng nói: "Thưa quan nhân, tôi nhìn thấy có bùa trong mộ. Người này chết đi do bùa, hoặc chết đi rồi thì bị người ta ám bùa lên xác." Bóng từ người gấu có một làn khói đỏ bốc ra, chính là Hỏa Thiên Di. Ngay khi quỷ vừa rời khỏi thân, gấu lập tức ngất xỉu luôn. Ông Thái, ông Tư và Sóc vô cùng kinh hãi tiến tới cấp cứu. Chim thấy vậy thì hốt hoảng la lên: "Cụ tổ, làm sao như vậy kia?" Hỏa Thiên Di liền trấn an: "Kinh Ma Lạc chớ lo, ta vừa xuất ra cho nên tổ ngất đi chứ không hề gì. Người chớ lo quá. Nói cho ta hay, bùa trong mộ là bùa gì?" "Phép tôi không đủ biết được bùa đó. Nay cho quật mộ lên sẽ thấy ngay thôi. Đó không phải là bùa thường. Kẻ làm ra bùa phải là người biết việc." Quỷ lửa lại hỏi: "Bùa ấy so với bùa chủ nhân vẽ ra thì như thế nào?" "Bùa ấy tự ẩn đi, tôi không nhìn thấy được cho nên không thể so sánh. Nhưng không đọc được chứng tỏ bùa thuộc hàng cao." Hỏa Thiên Di nghe vậy mới nhìn sang gấu, trong lòng tiếc nuối buồn bã. Tổ có mắt lửa, mạnh ác quỷ thần. Giá như tổ không mất phép đi thì sẽ nhìn ra được ngay bùa đó. Nghĩ đoạn đáp lại lời chim: "Ai, thôi cũng chẳng can gì đến bọn ta. Hồn mà cũng chẳng nói năng gì, cho nên không cần quản nữa. Nay việc xong rồi, cũng lui đi thôi." Nói đoạn, đưa tay lên miệng niệm thần chú lầm trầm. Tức thì con chim tan thành làn khói, bay nhập trở lại nơi tay trái của gấu. Còn Hỏa Thiên Di thì tan nhập trở về con dao bu. Khi ấy, gấu liền hồi tỉnh trở lại. Người nhà hỏi việc gì thì cứ ngơ ngơ ra không biết gì hết, không hiểu, không nói năng gì, ánh mắt sợ hãi dại cả đi. Người nhà thấy vậy thì thôi không hỏi nữa, tất cả cùng thu dọn đồ lễ rồi ra về. Từ hôm đó trở đi, cứ đến ngày rằm mùng một thì ông Thái lại tra mộ của cô Minh thắp hương, đảnh lễ, cúng bái hậu như người trong nhà. Còn bỏ tiền làm một cái bia bằng đá ghi tên Nguyễn Thị Minh theo lời gấu dặn trước khi ngất đi. Sốc sau ngày hôm đó thì cũng nói năng trở lại bình thường, ai ai cũng lấy làm lạ cả. Cũng từ hôm đó, gấu không bao giờ nhắc về cái việc ấy. Nhưng ông Tư đã mang chuyện lạ đi đồn khắp nơi. Làng trên xóm dưới nghe tiếng, ai ai cũng hiếu kỳ hỏi chuyện, rồi kéo nhau tới nhờ gấu xem việc, xem bối, cầu siêu, chữa bệnh. Nhưng rồi gấu gặp ai cũng sợ hãi, cứ thấy người lạ tới hỏi là trốn vào trong nhà kho không ra. Ông Thái cũng không cho gặp, ông trách ông Tư nhiều chuyện. Mặt khác lại khéo trị tai mấy người hàng xóm rằng hôm đó dòng ma nơi mộ quan nhập về nhà báo mộng cho gấu làm lễ, chứ gấu thật ra chẳng biết gì. Nay việc giải lễ ấy xong rồi thì không còn thấy trở về nữa, mọi chuyện đã bình thường. Hàng xóm nghe tới vậy lại thấy gấu cứ đơ đơ như xưa thì cũng tin rằng là ma nhập vào người không tỉnh táo. Nhập xong đi rồi thì thôi, không còn tò mò cái gì nữa. Cứ như vậy mà sau vài tháng, việc cũng dần dần lắng xuống đi. Thật là lễ mộ thiên giải oan nghiệp chướng, người hành đạo quỷ tốt mượn thân. Hôm nay là giỗ mẹ của cô Liễu. Cô không tới bệnh viện mà đi ra chợ từ sáng sớm để mua hoa quả về thắp hương cho mẹ. Liễu chọn mua đồ xong thì nhẫn nha ở chợ thêm một lúc nữa. Ngày cô còn bé, mẹ thường hay dẫn cô đi chợ lắm. Mỗi khi mua hàng ở chợ xong, mẹ thường đưa cô đi ăn bánh cuốn ở các hàng. Có hôm ăn chè bưởi, chè khoai. Nếu dừng bước trước hàng chè bưởi, cô bán chè vẫn ngồi đó tươi cười với người qua lại. Đã 20 năm trôi qua, cô vẫn còn làm công việc bán chè. Trong cô đã già đi rất nhiều. Chẳng hay, cô có nhận ra rằng giữa muôn ngàn người khách, hai mẹ con người khách quen hay ăn chè của cô ngày nào, từ 7 năm nay đã không còn đến nữa. Liễu chợt nhớ thương mẹ, nước mắt trào ra trên đôi gò má. Cô lặng lẽ quay đi rồi ra về. Cô không nán lại lâu nữa. Mẹ của Liễu cũng là một bác sĩ. Bà mất trong một tai nạn giao thông khi đi công tác xa ở tỉnh Nam Thuận. Nghe nói trên xe khách đang chạy thì bị mất phanh bất ngờ ở một cái ngã ba tên gọi là Miễu. Hơn một nửa số hành khách trên chuyến xe ấy đều đã qua đời. Năm đó, Liễu đang học đại học y trên Sài Gòn. Ngày mẹ mất, cô vội vã bắt xe trở về. Nhưng khi vừa tới nơi thì xác mẹ đã liệm vào trong quan quách cẩn thận, cho nên cô còn chẳng kịp nhìn mẹ lần cuối. Từ đó, Liễu cứ áy náy trong lòng mãi không thôi. Từ khi vợ mất, ông Thức, cha cô, suy sụp lắm. Ông không đi làm mà chỉ ở nhà, cả ngày cứ quẩn quanh ngơ ngác bên cái bàn thờ của vợ suốt cả một năm trời. Từ năm thứ hai trở đi, ông mới có thể đi làm trở lại bình thường. Tuy nhiên, ông ít nói đi hẳn, không còn tiếp xúc với nhiều người mà chỉ biết vùi đầu vào công việc. Ông thường hay nhận đi công tác xa, hoặc là đi hội thảo, hoặc là tới cố vấn những ca khó cho các bệnh viện lớn. Ngoài ra, ông thi thoảng cũng lên lớp giảng dạy. Công việc ở phòng khám tư, ông giao hết lại cho bác sĩ Phúc, là người học trò thân thiết quản lý cùng với Liễu, cho nên cũng không tới đó nữa. Từ dạo đó Liễu chẳng mấy khi gặp bố. Cô cũng nghĩ rằng ông chọn cách lao vào công việc để quên đi nỗi đau mất vợ. Thông thường thì năm nào cũng vậy, dù ai bận bịu cái gì tới đâu, nhưng cứ đến ngày giỗ của bà Thức là cả hai bố con đều trở về nhà ăn với nhau bữa cơm cúng. Gia đình của Liễu không tổ chức ăn giỗ to, bởi lẽ theo quan niệm của ông Thức thì ngày giỗ cho người chết thì chỉ người chết dùng bữa là đủ, không cần lợi dụng điều đó để tổ chức ăn uống bù khú. Do đó cho nên nhà cũng chẳng chuẩn bị cái gì, chỉ cần ra chợ mua ít hương hoa, thức ăn chay đạm bạc là đủ rồi. Ông Thức thường dạy cô: sống không lo chăm sóc, chết đi rồi ăn giỗ cho to để làm gì chứ. Với người đã khuất đó thì giỗ đầu còn làm to một chút, các giỗ sau chỉ cần một chén nước cây hương tưởng nhớ là đủ rồi. Từ chợ về tới, vừa bước vào trong nhà, Liễu đã nhìn thấy bố và Phúc ngồi ở giữa phòng khách uống trà. Trong họ có vẻ như đang bàn công việc chứ không phải để chờ ăn giỗ. Nhưng vừa thấy bóng của Liễu bước vào trong thì cả hai đều im bặt đi. Liễu cũng đã quen với việc anh ta hay tới nhà trò chuyện công việc to nhỏ bí mật với bố, cho nên cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ chào hỏi qua loa rồi định đi ngay lên phòng. Ông Thức liền nói: Con thắp hương cho mẹ đi, rồi đi đâu hẳn đi. Giờ ba với cậu Phúc ra ngoài có chút việc, chắc hôm nay ba không ăn cơm ở nhà đâu. Liễu nghe thấy vậy thì giật mình sửng sốt. Cô dừng bước chân, bất bình hỏi: Vậy là sao? Ba có biết hôm nay là ngày gì không? Ba có công việc gì á thì để ngày mai không được hay sao? Ba xin lỗi, nhưng mà có công chuyện gấp lắm, không trì hoãn được. Thôi thì để lúc khác ba nói chuyện với con sau. Bây giờ con lên nhà thắp hương cho mẹ đi, cô Hoa đã chuẩn bị hoa quả sẵn rồi đó. Liễu giận tái cả mặt, cô trợn mắt nhìn ông Thái rồi quay qua nhìn Phúc. Anh ta lặng yên chẳng nói gì. Cô biết bố cô đã nói như vậy thì có nói thêm cũng vô ích, cho nên chẳng cần nói thêm gì nữa, lầm lũi bước lên cầu thang rồi đi thẳng. Lúc bấy giờ Phúc mới nói với theo: Em xin phép thầy, lên thắp cho cô nén hương. Thế rồi anh ta cũng đứng dậy đi theo Liễu lên trên phòng thờ. Gia đình Liễu khá giả, có điều kiện. Nhà chỉ có hai cha con, đều là bác sĩ. Có tới hai căn nhà lầu, phòng khám tư, ô tô tiền bạc vật dụng chẳng thiếu cái gì. Tự hỏi con trai chưa vợ mà thấy gia cảnh đó, lại thấy nhan sắc của Liễu, ai mà không mê chứ. Vậy nên có rất nhiều đàn ông con trai cứ hay tới nhà cô. Từ các bác sĩ trẻ độc thân ở trên bệnh viện huyện, các học trò của ông Thức ở trường y, rồi cho tới những người thậm chí chẳng hề liên quan gì tới nghề bác sĩ. Họ tới dưới cái danh nghĩa là thăm viếng, trò chuyện cùng bố cô, rồi là nhớ ơn, rồi là công việc, rồi là hỏi han bệnh tật. Nhưng thật ra là đều tranh thủ chiếm cảm tình của bố cô và nhân dịp lân la dò hỏi về Liễu. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Liễu chẳng lạ gì suy nghĩ của cái bọn con trai đó. Cho nên ban đầu cô cũng nghĩ mục đích Phúc thường xuyên tới nhà tiếp cận bố cô là như vậy. Nhưng sau đó qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc, cô dần dần nhận ra bác sĩ Phúc có vẻ không quan tâm tới cô cho lắm. Nói trắng ra là anh ta chẳng thèm quan tâm gì tới Liễu. Thật ra ngày xưa thì có, nhưng anh ta bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt, rõ ràng với cô kể từ cái dạo cô ra trường và quay trở về làm ở phòng khám, mất đi vị thế độc tôn của mình. Anh ta cũng chẳng bao giờ đối hoài gì tới cô, dù là việc công hay việc tư. Mỗi khi tới nhà cô, nghĩa là chắc chắn phải có công việc cần bàn với ông Thức. Nếu không có ông ở nhà, anh ta sẽ đi ngay chứ không bao giờ nán lại. Anh ta lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, có lối sống lập dị kỳ quặc, không bao giờ chơi cùng với ai, rất ít khi đi ăn uống tụ tập cùng với những người khác trong phòng khám. Mà anh ta cũng không bao giờ nói tới chuyện tình cảm đối với bệnh nhân. Anh ta không quan tâm tới cảm xúc của họ, và anh ta làm việc dựa trên số liệu, giống như một cỗ máy vậy. Có lẽ do đó mà anh ta giỏi vượt trội hơn so với những bác sĩ khác. Dù ghét anh ta thật, nhưng Liễu vẫn phải công nhận rằng anh ta rất có năng lực, có thể nói là người có chuyên môn tốt nhất trong phòng khám Hoa Liễu. Nghĩ đến Phúc tới rủ rê ông Thức đi đâu đó, Liễu lại càng khó chịu trong lòng. Xưa nay dù bận đến đâu, ông Thức vẫn luôn về nhà ăn cơm vào cái ngày này cơ mà, chỉ tại cái tay Phúc này hết cả. Nghĩ vậy, Liễu bước vượt hẳn lên trước để đỡ phải nói chuyện với hắn ta. Hình như Phúc cũng đoán được Liễu đang giận vô cớ, cho nên anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi theo sau. Liễu và Phúc bước lên tầng 2 thì gặp cô Hoa giúp việc của gia đình đang đi xuống. Thấy hai người, cô đon đã chào. Chào cô chủ, chào cậu Phúc. Liễu cười đáp lại. Cô Hoa lại nói tiếp. Dạ, tôi mua hoa quả từ sáng rồi, bây giờ cô lên thắp hương là được. Ông chủ dặn tôi là tối không có về, vậy cô có về ăn không? Ba không về á thì không phải nấu cơm đâu cô à. Cho Liễu và Phúc cùng bước lên gian thờ ở trên tầng 3, nơi đặt bàn thờ mẹ của cô. Gian thờ bà Năm, mẹ Liễu, rất rộng và đẹp. Phòng thờ rộng cỡ chừng 30 thước vuông, tủ thờ đặt cao, to giữa phòng, làm từ loại gỗ quý. Trên bàn thờ là hương nhang ngũ quả đã được cô Hoa bày biện cẩn thận từ sáng. Bức ảnh thờ là hình bà Thức mỉm cười thật hiền từ. Bà mặc một chiếc áo cổ cao màu trắng sáng. Khi chụp tấm ảnh này càng làm tôn thêm nét đẹp cao quý của một mệnh phu nhân quyền quý. Liễu bước vào trước, cô khẽ nhắm hờ mắt, đứng trước bàn thờ khấn vái, lầm rầm tưởng nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ sống cùng thác thiên, về đây phù hộ độ trì cho bố của con sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Phù hộ cho công việc làm ăn của gia đình gặp nhiều may mắn thuận lợi mẹ nha. Con về phần con á, con chẳng xin gì cho bản thân hết. Con chỉ xin đôi mắt luôn sáng, trí tuệ của con luôn minh mẫn, để cứu được nhiều người hơn, làm lợi cho gia đình và xã hội. Như vậy coi như mẹ ở nơi chính suối cũng thấy tự hào thanh thản hơn. Từ ngày mẹ mất, con ngày đêm thương nhớ. Liễu chợt ngưng bạc tiếng, cô tá quả giật mình, kinh hãi nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của mẹ trên bàn thờ. Bức ảnh ấy đang khóc. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đôi mắt của bức ảnh. Khuôn mặt người trong ảnh nhăn nhúm, khổ sở, nửa như sợ hãi tột bậc, nửa lại đau đớn dậy vọ. Liễu chết lặng người trước điều cô vừa chứng kiến. Cô loạn choạng lùi về phía sau. Thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp đỡ lấy tấm lưng của cô. Liễu hoang mang nhìn lại, là bác sĩ Phúc đang đứng ngay đằng sau lưng cô. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô rồi nói: Cô Liễu sao vậy? Anh có nhìn thấy gì không? Chợt cô nín bặt. Khuôn mặt của Phúc, khuôn mặt mà thường ngày cô rất ghét, Phúc đang đứng đăm chiêu ngay phía sau lưng cô mà bất động. Khuôn mặt anh ta lạnh tanh, không một chút biểu cảm nào. Nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt của anh ta, một đôi mắt mà Liễu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đôi mắt anh ta xám xịt heo hút, lại nổi lên lờ mờ một cái vòng tròn có hai sắc trắng đen, tựa như một vòng tròn âm dương. Thấy là thấy cái gì? Cô chủ làm sao vậy? Cô không khỏe ở đâu sao? Liễu định thần lắc nhẹ đầu cho hoàn hồn trở lại, rồi quay lại nhìn bàn thờ. Lạ thay, vẫn là khuôn mặt của mẹ cô đang hiền từ nhìn xuống, tựa hồ như điều cô vừa nhìn thấy chỉ là một ảo giác không có thật. Cô nhận ra anh ta vẫn đang đỡ lấy cô, liền vội vàng rời khỏi tay anh, lấy lại bình tĩnh rất nhanh, rồi nói: Không có gì hết, tôi chỉ hơi mệt thôi, anh thắp hương cho mẹ tôi đi. Rồi Liễu đứng tránh sang một bên, cho Phúc tiến lại đứng trước bàn thờ. Lúc bấy giờ Phúc đứng trước bàn thờ của bà Năm, thắp một nén hương, châm lên cắm vào bát nhang, rồi khấn: Hôm nay là ngày giỗ của cô, em đến thắp cho cô nén hương, mong cô an nghỉ nơi chính suối. Người đã chết rồi thì nên đi đi, đừng tiếc nuối gì nhân gian nữa cô ạ. Có cố cũng chẳng được tới đâu đâu. Liễu nghe anh ta khấn kỳ lạ như vậy thì trong lòng khó chịu lắm, nhưng cô cũng lặng im không nói gì. Anh ta là người có ăn học đàng hoàng, mà sao lại dám thốt lên những điều như vậy với người đã khuất chứ. Phúc lại tiếp tục: Mà cô nhìn em Liễu đi, em ấy càng lớn càng xinh đẹp, giống như cô hồi còn trẻ vậy đó. Cô nhìn cơ thể của em ấy có đẹp hay không? Cô có thích hay không? Nghe tới đây, Liễu không thể nào nhịn được nữa, cô giật tay anh ta ra, nghiêm nghị nói: Nè, đây không phải là nơi cho anh đùa cợt đâu. Trước trong linh người khuất á, mà anh dám ăn nói như vậy hả? Phúc không đáp lời cô, anh ta lại tiếp tục quay về hướng bàn thờ mà khấn tiếp những câu kỳ lạ bằng một thứ ngôn ngữ mà Liễu nghe không hiểu được. Liễu khó chịu ra mặt, cô hét lên: Đi xuống ngay, anh mang mẹ tôi ra làm trò đùa sao? Anh có biết anh vừa nói những gì trước bàn thờ của mẹ tôi hay không? Tôi biết anh muốn trêu đùa tôi là chính, nhưng mà anh như vậy là quá vô lễ rồi. Tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi. Xin lỗi cô chủ, chắc con nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng Liễu không nghe anh ta nói nữa, cô bỏ mặc anh ta ở đó rồi bỏ ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi vừa mới bước ra tới cửa thì cô giật mình kinh hoàng, nghe như có giọng nói ai đó ở bên tai: Liễu ơi, cứu mẹ. Liễu giật mình quay ngoắt lại thì không thấy gì cả, chỉ thấy Phúc vẫn đang đứng đó tiếp tục khấn vái trước bàn thờ của mẹ cô. Liễu hoài nghi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì. Chuyện gì như thế này? Không lẽ cơ thể của cô đã suy nhược tới mức nghe nhìn thấy ảo giác hay sao? Liễu thất thần bước xuống dưới lầu một, cô định đem chuyện ban nãy Phúc khấn bậy bạ ra hối với bố, nhưng ông Thức đã không còn ở dưới lầu, chỉ có một mình cô Hoa đang xem tivi. Liễu liền hỏi: Bố cháu đi đâu rồi? Dạ, ông chủ đi ra ngoài rồi. Không biết ông đi đâu mà trông có vẻ vội lắm. Ông dặn cô có đi đâu thì đi, lát nữa cậu Phúc xuống nhà thì bảo cậu gọi điện cho ông. Vậy thôi cháu ra ngoài đi, cô ở nhà trong nhà nha. Thế rồi Liễu bước thẳng ra bên ngoài. Vừa ra tới cổng thì cô gọi điện ngay cho anh Hải. Lại nói tới Hải, sau khi tan ca làm, đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Liễu. Anh mừng lắm vì Liễu rất ít khi chủ động gọi cho anh. Vậy là anh không về nữa mà qua thẳng nhà của Liễu. Chỉ 10 phút sau, anh đã có mặt trước cửa nhà của cô. Vừa tới nơi, Hải đã thấy Liễu đứng chờ sẵn trước cửa nhà. Anh vui vẻ nói ngay. Bữa nay bác sĩ muốn hẹn hò với anh sao? Đúng là hiếm thấy nha. Anh Hải hôm nay có rảnh không? Em muốn rủ anh cùng đi tới nhà chú Thái. Hôm nay là giỗ của mẹ em, nhưng mà không có ai ở nhà hết trơn á. Em muốn qua đó ăn bữa cơm cho có không khí gia đình, nhân tiện thăm luôn cái sóc với anh bệnh nhân hôm nọ nữa. Hãy nghe giọng điệu của Liễu đượm buồn, anh cũng không dám tấu hại trêu chọc cô như mọi khi, mà chỉ gật đầu ra hiệu cho cô lên xe, cho cả hai cùng đi tới nhà ông Thái. Dọc đường đi cũng phải im lặng một đoạn khá lâu, Hải mới từ từ gợi chuyện. Người điên đó tình hình sao rồi em? Anh ấy cũng đỡ hơn nhiều rồi, sức khỏe cũng tốt hơn so với một người đang lang thang kiếm ăn á. Em cũng rất bất ngờ sao anh ta có thể hồi phục tự nhiên một cách kỳ diệu như vậy. Anh ấy đang tăng cân và gần như cơ thể đã thoát khỏi tình trạng suy nhược rồi đó anh. Hải đáp. Vậy thì cũng mừng. Mà anh ta có gây phiền hà gì cho nhà chú Thái không? Liễu ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói. Dạ, em nghe chú Thái kể cũng có một vài việc lạ xảy ra. Lạ nhất là dạo gần đây á, em sốc nối là được. Em cũng không hiểu làm sao luôn, chẳng biết có liên quan gì tới anh ta hay không nữa. Anh cũng nghĩ về trường hợp của anh ta khá nhiều. Anh có nghi ngờ anh ta không phải là người tử tế, nhưng mà phải từ từ xác minh rồi mới nói được. Liễu có vẻ hào hứng liền hỏi. Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy? Bật mí cho em với. Anh có thông tin gì về gia đình của anh ta hả? Hay là quá khứ của anh ta? Anh ấy không phải tội phạm truy nã đó chứ? Nhưng lạ thay, Hải lại có thái độ nghiêm túc khác lạ. Anh cho xe đi chậm lại rồi quay hẳn người ra phía sau mà nói với Liễu. Thì biết là vậy, nhưng nếu nghi mà không phải là tội cho người ta, cho nên anh mới không muốn nói đó chứ. Liễu vùng vằng đấm nhẹ vào lưng anh. Đi, nói em nghe đi mà. Em thăm khám cho anh ấy suốt, biết đâu em giúp được gì thì sao. Hải nghe cũng xuôi tai, liền cất lời. Em có nhớ sau lưng anh ta đó có một cái hình xăm rất là ma quái không? Liễu nghe Hải nói vậy thì liền nhớ lại ngay. Đúng là ở trên lưng của người điên có một hình xăm quỷ rất đáng sợ. Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm ấy, cô đã phát hoảng, thậm chí còn nghĩ rằng anh ta là dân xã hội đen. Bây giờ nghe Hải nhắc tới, cô lại thấy rùng mình. Hình xăm đó rất chân thực, đặc biệt là ở đôi mắt quỷ. Đôi mắt ấy như thể mắt của người đang sống vậy. Em nhớ, sao vậy anh? Anh nghĩ là anh ta phải có cái chi tiết mờ ám trong quá khứ thì mới có một cái hình xăm như vậy trên người được. Vì sao? Trên đời này á, có đầy người hình xăm mà. Không lẽ ai xăm hình cũng là người mờ ám sao? Thế nhưng mà hình xăm của anh ta lại là hình xăm quỷ. Những người đứng đắn có ai xăm hình đó đâu. Cho những người hoạt động nghệ thuật cũng không dùng những hình xăm như vậy, vì nó rơi vào cấm kỵ tâm linh. Họ chỉ thường xăm những cái hình mang hơi hướng nghệ thuật thôi. Còn những người xăm với mục đích kỷ niệm có lẽ là càng không. Em nghĩ rằng có ai đó kỷ niệm mà liên quan tới ma quỷ chứ? Người ta xăm quỷ rất là ít, là vì lẽ hình xăm quỷ là hình xăm có vía rất là lớn. Thường thì theo quan niệm dân gian á, và những người trong giới xăm hình, thì những người xăm quỷ lên cơ thể thường chỉ lanh quanh ở bọn xã hội đen, muốn xưng hùng xưng bá, tra qua với đàn em đệ tử, cho nên chọn cho mình những cái hình xăm hung dữ để thể hiện khí phách nam nhi. Thế nhưng mà có nhiều người trong số đó bị những cái hình xăm giật cho chết đi, cho nên hiện nay á, họ xăm rồng xăm hổ gì thì xăm, chứ ít ai xăm vào các hình đại kỵ như hình Phật, Bồ Tát, rồi trời thần quỷ lắm. Liễu ngắt lời. Ý anh là anh ta từng là xã hội đen sao? Hải chợt im lặng ngập ngừng. Liễu thấy Hải ngừng lời thì sốt ruột giục: "Trời ơi, cái gì mà ấp úng như con gái vậy? Nói đại ra coi, cứ lấp lửng làm cho người ta tò mò muốn chết à." Ngoài xã hội đen, vẫn còn một hạng người nữa có khả năng cao cũng sử dụng những cái loại hình xăm này, là hạng người chuyên về tâm linh, còn gọi là thầy bà cô cậu. Mỗi hình mà họ xăm lên đều mang ý nghĩa biểu tượng linh thiêng, hoặc là nuôi dưỡng cái thứ mà họ gọi là pháp lực, hoặc là để sử dụng cho các nghi thức ma thuật kỳ quái. Nói chung là cái phạm trù tâm linh á, là cái phạm trù mà rất ít khi bọn anh đụng vô, em hiểu mà. Riêng hạng thầy bà thì bọn anh thường không có điều tra, đó là do chính sách hòa hợp tín ngưỡng tôn giáo, cũng như là để tránh đụng chạm kích động. Muốn điều tra thì phải có các đội nhóm chuyên trách làm việc thật khéo léo, cẩn mật thì mới được. Chứ nếu mà lỡ đụng tay vô á, gây cái hậu quả gì không hay thì các sếp cạo đầu đó, có khi rớt cả sao cả vạch. Nhưng mà dù là hạng giang hồ hay là dạng người ma mị tâm linh thì cũng đều chẳng phải tốt lành gì, em có công nhận không? Liễu gạt đi: "Nè, anh chớ có nói tào lao kẻo mang họa đó. Những người thầy bà như vậy có nhiều đệ tử lắm đó. Ngay cả tới các quan chức, những người có tri thức tin theo cũng nhiều. Sao anh lại đánh đồng họ là chẳng tốt lành? Em nghĩ có khi sếp ở cơ quan của anh cũng đi coi thầy suốt luôn á. Anh xem xây nhà mua xe nè, dựng vợ gả chồng, giải hạn đầu năm, ngày rằm ngày lễ, dù là nhà tin hay không tin thì có ai mà không cúng tế rồi mời thầy bà về coi việc. Em thì cũng không có tin lắm, nhưng mà cũng không dám nghi hoặc đâu. Em sợ. Em dặn anh nè, nghe nhớ cho kỹ. Em chẳng biết anh sợ gì mấy chuyện đó, nhưng mà anh không tin thì thôi, đừng có bán bổ vô, kẻo ai nghe thấy thì chết đó. Ông bà mình dặn rồi, có thờ có thiên, có kiên có lành. Ta chưa biết rõ cái gì thì chớ có xem thường. Nè, anh có nghe thấy không vậy?" Hải trước giờ vốn không thích hàng đồng bóng mê tín, nay còn đang định cự cãi, nhưng nhận ra là Liễu vừa mới lo lắng cho mình, trong lòng anh liền thấy ấm áp lạ kỳ. Vậy là lại thôi không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu khẽ đáp: "Anh biết rồi. Em dặn chu đáo như là vợ dặn chồng vậy á, thì ai mà không dám nghe chứ." Liễu nhận ra mình vừa hớ lời, có vẻ quan tâm anh Hải hơi quá, cho nên bị anh bắt thóp phát hiện ra thì mặt đỏ như gất chín. Cô đánh mạnh vào lưng anh mà quát lên: "Anh rõ là đồ cơ hội, cái gì cũng nói được hết nè. Mà sao tự dưng nói chuyện thầy bà vậy? Quay lại cái vụ hình xăm đi, em đang thích nghe nè. Không nghĩ nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Vậy chứ lúc nãy á, anh nói là hình xăm giật cho chết là sao? Hình xăm có thể khiến cho người ta chết đi hả?" Hải thấy trêu được Liễu thì khoái chí lắm, anh ra vẻ hiểu biết, giảng giải cho cô hay: Thì cũng có nhiều câu chuyện về những người có những hình xăm dị thường bị nạn mà chết đi. Thực ra nó khó có thể cắt nghĩa cho đúng, nhưng mà theo như anh nghe một số tù nhân trong giới giang hồ kể lại, thì có một số hình xăm thuộc về phạm trù cấm. Khi trên thân mang những cái hình đó thì nó sẽ có những cái oai lực nào đó. Chẳng hạn như đối với hình xăm quỷ thì có thể sẽ đôi khi con quỷ sẽ nhập vào đó chẳng hạn. Vậy thì người xăm hình nó phải có một sức mạnh khác người, hay gọi là căn số, để gồng gánh phước đức hoặc là oai lực của cái hình xăm đó. Nôm na là như vậy đó. Liễu vỗ lên vai Hải mà gạt đi: "Trời, anh nói xàm quá đi. Cái gì mà ma quỷ nhập vô đây? Vậy ai dám xăm nữa?" "Anh cũng nghe người ta kể lại thôi, chứ đâu có chuyên gì cái đó thì làm sao anh biết được. Nhưng mà anh nghĩ cũng có cơ sở để tin đó. Vậy em nghĩ coi, tại sao người ta thường lại trước tượng Phật? Ý nghĩa của tượng là cái gì?" Là để tưởng nhớ. Tượng là để đại diện cho người đó. Giống như trong vòng truyền thống của các anh á, có tự Bác Hộ, và cũng như việc bàn thờ bài vị ông bà trong nhà vậy thôi. Ừ, đúng vậy rồi. Vậy thì những cái hình xăm á, nó cũng tương tự như vậy thì sao? Nó cũng như là một cái hình thức để tưởng nhớ thì sao em? Chỉ là những cái hình quỷ không tiện đúc thành tượng thì họ xăm lên mình thôi. Rồi sau đó những cái thầy bùa sẽ dùng hình xăm đó kết hợp với những yếu tố khác, ví dụ như là nghi lễ, hương nhang, mục đích là để mượn các thế lực oai linh trong bóng tối đó mà làm việc cho họ đó. Liễu im lặng không đáp. Cô biết Hải nói có lý rồi. Đây không phải là vấn đề mà cô am hiểu. Thực ra Hải cũng chẳng am hiểu hơn cô là bao nhiêu. Nhưng anh là công an, chuyên về tội phạm xã hội, tiếp xúc với nhiều đối tượng hơn, được gặp nhiều người, nghe nhiều chuyện kể hơn. Và cái lời mà anh vừa phân tích nghe cũng hoàn toàn hợp lý. Vậy thì anh nghĩ cái anh bệnh nhân của em á, thuộc hàng nào? Anh đang nghi cái gì? Hải ngập ngừng giây lát rồi mới trả lời. Đã bảo từ đầu á là phải chờ thêm thời gian quan sát mới biết được. Nhưng mà anh nghĩ có thể anh ta thiên về hướng tâm linh hơn là xã hội đen đó. Ừ, vì sao? Tại vì ngay khi mà anh ta xuất hiện đã có bao nhiêu điều kỳ lạ rồi. Em lại còn mới nói là con bé Sóc á, nó đã nói lại được rồi còn gì. Cho Hải dừng lại không nói nữa. Anh trỏ tay về phía trước. Nè, đến nơi rồi. Lúc khác á, ta lại nói chuyện sau ha. Quá ra từ nãy tới giờ hai người vừa đi vừa nói chuyện phím, thoáng một cái đã tới nhà ông Thái rồi. Hai người vừa dắt xe đi vào nhà đã thấy Sóc ngồi chơi ở sân với con Mực. Vừa thấy bóng cô Liễu, em reo lên. À, cô Liễu tới chơi. Rồi con bé chạy ra ôm chầm lấy Liễu, xong đoạn quay sang chào. Cháu chào chú Hải. Hai người cười với con bé. Liễu xoa đầu Sóc, đưa cho nó túi quà bánh cho hỏi. Sao bữa nay Sóc không đi học hả? Bố đâu rồi con? Sóc hớn hở, miệng cười toe toét mà đáp. Dạ bữa nay con được nghỉ, bố con ở sau giường á. Còn gấu nhà con á thì đang ở ngoài đồng tới trưa mới về. Ủa, nhà con nuôi gấu để mà cày ruộng luôn đó hả? Liễu nhăn nhó đánh mạnh vào vai Hải. Nhưng Sóc không biết ý, liền vội nói. Dạ không, gấu là anh cháu đó chú. Rồi, cô chú vô nhà chơi đi, để con ra sau giường kêu bố vô. Nói rồi, con bé xách theo túi bánh chạy biến vào bên trong. Hải nhìn theo cười rồi nói với Liễu. Con bé dễ thương quá ha. Giọng của nó cũng hay nữa, lại hiền lành, không có như ai kia đụng tới tí đánh người à. Liễu quay sang nạt nộ. Thôi niêm giùm đi, sao lúc nào anh cũng giỡn được hết vậy? Em chẳng hiểu sao mà người ta phong cho anh lên tới đại úy á. Em mà là chỉ huy á thì em khai trừ anh lâu rồi. Hải chợt đổi sang vẻ mặt nghiêm trang. Anh giơ bàn tay lên trước mặt của Liễu rồi nghiêm sắc mặt hỏi. À, biết đây là cái gì không? Ừ, thì là bàn tay. Ừ, thì là bàn tay. Nhưng nó không phải là bàn tay bình thường. Nó là bàn tay của chính nghĩa bảo vệ công lý. Em có biết để có được 4 ngôi sao trên vai, đôi tay chính nghĩa này đã gô cổ biết bao nhiêu thằng sừng sỏ rồi hay không? Đâu phải dễ gì nó khai trừ là khai trừ chứ. Liễu nghe tới vậy thì biết ngay là nói kháy, liền nhăn nhó đánh mạnh tiếp vào vai anh Hải rồi nghiêm sắc mặt. Ây, thôi nghiêm túc giùm em đi. Anh là công an, là bộ mặt của chính quyền đó. Anh suốt ngày cứ cười như đười ươi như vậy á thì cấp dưới ai phục? Lát nữa gặp gấu, anh nhớ á, chớ có dở cái bệnh nghề nghiệp ra mà hỏi người ta như hỏi cung nha. Dù quá khứ của anh ấy như thế nào em không biết, nhưng mà hiện giờ anh Gấu vẫn là bệnh nhân của em. Anh ấy có đầu óc không được bình thường, cảm xúc thì yếu đuối. Cái kiểu hỏi truy vấn của anh á sẽ làm cho người ta tự ái đó. Hải chợt nghiêm trang giơ tay lên chào kiểu nhà binh rồi lại dõng dạc nói. Tuân lệnh vậy. Liễu lại đánh anh một cái nữa. Nè, anh không chấn chỉnh tác phong đi á thì người yêu anh cũng không kiếm nổi đâu. Chứ đừng có nói tới là lấy vợ. Cứ tưởng như vậy là hay lắm. Nói cho anh nghe, em đây thích người nghiêm túc, anh mà cứ cà chớn á thì đừng hòng tán đổ em. Nói rồi Liễu mặc kệ anh đứng đó, bỏ vào bên trong nhà. Hải vội vàng chạy theo sau lưng cô, tiến vào trong nhà ông Thái. Hai người vừa ngồi xuống ghế thì ông Thái cùng với Sóc cũng từ vườn sau đi lên nhà trên. Vừa nhìn thấy cả hai, ông đã cười nói vui vẻ. Chào cô Liễu, chào cán bộ. Quý quá quá hai cô cậu tới thăm nhà nha. Rồi hai người cũng cười mà chào lại ông. Ông nhìn cô Liễu hỏi. Bữa nay đã tới kỳ khám đâu mà cô Liễu tới đây vậy? Hay là có việc gì khác sao? Khiếp chú Thái quá à. mấy ngày nay nghỉ rảnh cho nên tụi con tới thăm thôi cũng được sao? Vậy chứ vậy thôi, bây giờ con về. Ông Thái thật thà không biết là vị bác sĩ trêu mình. Ông vội vàng nói: Chết, tôi buộc miệng hổ vậy thôi. Vì tôi biết thường ngày á, cô Liễu rất là bận mà. Đúng rồi chú ơi, khổ vậy. Cái nghiệp làm bác sĩ á, người ta cứ thấy mình đến đâu lại tưởng là ai có bệnh á. Hải cũng chen vô: Anh cũng có khác gì đâu. Người ta thấy anh đi tới đâu á là tưởng có án mạng tới đó đó. Thế là cả nhà cùng cười ồ lên. Ông Thái vừa cười vừa nói: Thôi cô chú tới đây rồi thì chớ có ngại cái gì nha. Ở đây ăn với bố con tôi bữa cơm. Thằng lớn nhà tôi ra đồng cày thuê cho ông hàng xóm rồi. Để tôi ra vườn bắt con gà làm thịt. Nó về ta ăn lại vườn nghe cô chú. Nói rồi ông quay qua dặn con sóc: Nè, mày xuống bếp bắt ấm nước lên đi, rồi xem có rau cỏ gì lạc sẵn đi, để bố đi làm gà nghe. Dạ thôi chú ơi, ăn uống gì cho chất giả ra vậy? Hải đã nhanh nhẩu nói chặn: Nè, hồi nãy em bảo đến đây kiếm bữa cơm gia đình mà. Liễu bị Hải bóc mẻ, ngượng chín cả mặt. Cô quay qua lườm anh, cấu mạnh vào tay anh, rồi cúi mặt chẳng nói gì. Ông Thái cũng hiểu được, cười ồ lên rồi nói: Thôi hai cô cậu ngồi chơi nha. Dạ, thôi để con xuống cục phụ với. Không được, cô cậu cứ ngồi chơi tự nhiên như ở nhà, không phải phụ cái gì hết. Tôi làm ù một cái là xong thôi. Bây giờ gần trưa rồi, thằng gấu nhà tôi cũng sắp về đó. Cô cậu cứ ngồi chơi tự nhiên, đừng có ngại cái gì hết. Rồi ông vội đi ra ngoài, không để cho Hải kịp nói gì, cứ thế phăng phăng đi ra giường. Ông vừa mới đi khuất, Liễu đã quay qua quát Hải: Trời ơi, anh đúng là vô duyên hết sức mà. Sao em ghét anh quá à? Biết vậy em không gọi anh đâu. Xấu hổ muốn chết. Hải cười xòa chữa thẹn. Lúc bấy giờ cha con ông Thái đã đi rồi, Hải mới có thời gian đảo mắt xung quanh nhà. Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng. Nhà đơn sơ trống trải quá, được cái đất quê trọng trải, nhưng đồ đạc lại chẳng có gì. Chỉ có bộ bàn ghế uống nước đặt dưới cái bàn thờ, cái ghế tựa nhỏ của ông Thái, giường ông ở bên ngoài. Nhà cũng không có tivi. Trên giường của ông có cái đài nhỏ, ông hay dùng để nghe tin tức. Bên kia có hai buồng nhỏ, chắc là phòng của Sóc và... Chợt anh Hải dừng lại ở một cánh cửa, nằm trong góc khuất của căn phòng. Trong nó có vẻ gì đó hơi khác lạ so với phần còn lại của căn phòng. Hình như là phòng của gấu, cái người điên mà ông Thái nhận làm con nuôi. Linh tính thôi thúc như thế nào thì bỗng dưng anh thấy tò mò. Dù sao anh ta vẫn là đối tượng nghi vấn của chuyến ghé thăm lần này. Vậy là Hải quyết định ghé dạo xem thử. Hải từ từ bước lại gần. Cánh cửa gỗ đã cũ, sơn màu xanh. Trên cửa có những hình vẽ ngoằn ngoèo kỳ lạ bằng than củi. Trong nó giống như các chữ tượng hình của người xưa, lại cũng có nét giống với chữ Hán Nôm, lại trông như trẻ con dễ bậy lên. Không rõ ràng, ngay trước cửa có một cái ổ chó. Hãy thầm nghĩ, vậy là con chó mực nhà ông Thái nằm ngủ ở đây. Chẳng lẽ ông Thái cố tình bố trí như vậy để con chó canh chừng người ở trong phòng chăng? Hãy thấy tò mò lắm. Cửa chỉ khép hờ chứ không khóa lại. Vậy là anh mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Chợt giọng Liễu vang lên phía sau lưng: Nè, phòng riêng của nhà người ta, không có chủ ở đây á mà anh lần mò cái gì đó, tính ăn trộm sao? Hải không đáp mà vẫn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, ngó vào bên trong. Căn phòng trông khá giống với một phòng kho, nếu như không kể tới cái giường gỗ nhỏ đơn sơ nằm ở góc phòng. Còn ngoài ra thì bày la liệt những nông cụ, cuốc, thuận, bồ cào, chổ rá, nông nia. Sát tường lại có mấy cái gỗ luồng, cho vải cũ dễ lau, chất đóng trong góc nhà. Trong căn phòng này có vẻ tối tăm, không có điện đốm gì cả. Hình như nó đúng là một cái nhà kho thật. Thế nhưng lại có cái giường kê ở góc phòng. Vậy là ông Tái đã bố trí cái kho để cho gấu ngủ ở trong đây. Liễu vô tình nói đế vào giải thích ngay sau đó, như để giải đáp thắc mắc cho anh. Đây là phòng của anh gấu đó. Mỗi lần em tới truyền dịch thăm khám cho anh gấu là trong phòng này. Quá trà, cô đã theo anh cùng đi vào trong và lại đã ở sát sau lưng của Hải từ khi nào? Hải nói, cái chỗ này người cũng ở được sao? Anh ta là người vô tri, cho anh sao thì ở vậy. Còn chú Thái, sao chú ấy không dọn dẹp cái chỗ này cho sạch sẽ một chút đi ha? À, em cũng có hỏi, nhưng mà chú Thái bảo anh gấu á, không muốn cho ai vô trong phòng này dọn hết á, nên chú ấy cũng kệ, để anh ấy tự dọn dẹp, chứ không có vô đây bao giờ. Hải mạnh dạn bước hẳn vào bên trong. Anh đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Bụi phủ giăng khắp tứ bề, từ trên trần cho tới nền nhà. Hải nói, anh ta không dọn phòng bao giờ hết. Hải thấy có những dấu chân trần chồng chéo lên nhau, dọc từ cửa hướng thẳng tới cái giường nằm sát ở đầu bên kia của căn phòng. Anh lại nói, anh ta cứ đi vào phòng là đi thẳng về giường kia nghỉ ngơi, chứ không hề đi tới một cái góc nào khác trong căn phòng này. Nói một cách khác, anh ta vào phòng chỉ để ngủ thôi. Hãy quan sát tỉ mẩn các vết chân, nhiều nhưng không lộn xộn. Anh ta đi thẳng quá, tất cả các vết chân khi ra và khi vào có chồng lên nhau nhưng đều nằm trên một đường thẳng. Khoảng cách giữa các dấu chân có vẻ cũng khá đều nhau, nhưng trong căn phòng này không có điện đốm gì. Vậy thì làm như thế nào mà ban đêm vào đây ngủ anh ta vẫn có thể thẳng tắp mà đi như vậy? Liễu chợt hỏi, làm ngắt ngang mạch suy luận của Hải. Dưới đó có cái gì mà anh nhìn chăm chú vậy? Anh có kết luận gì rồi hả? Rồi, anh ta trước kia chắc là siêu mẫu sản cách quốc đó. Ủa sao kỳ vậy? Hải không đáp. Liễu mất mấy giây mới hiểu ra là Hải đang đùa. Cô hậm hực đánh vào vai anh, nhưng anh không phản kháng lại mà vẫn chăm chú nhìn quanh căn phòng. Liễu biết anh đang tập trung cho nên cô không nói gì thêm nữa. Hiểu rồi. Hải chợt hiểu vì sao gấu lại bước đi rất thẳng như vậy. Hắn đã cố tình đánh dấu như vậy để biết có ai vào trong phòng khi hắn vắng nhà hay không. Nếu đúng là như vậy thật thì hắn quá thông minh, chứ chẳng phải là một kẻ điên. Và nếu như thế thì hắn vào nhà này có mục đích gì mờ ám hay sao? Thế rồi Hải quay sang Liễu mà nói, em đứng ở đây chờ. Cho anh lẹ làng cởi đôi dép ra trước sự tò mò của Liễu, sau đó nhẹ nhàng bước lại giường của gấu. Anh cố gắng đi thật thẳng theo những dấu chân có sẵn. Hải tiến lại sát cái giường nằm. Anh đảo mắt quan sát một vòng khắp chiếc giường của gấu. Các chiếc căn phòng kho bề bộn, chiếc giường lại khá đơn sơ và gọn gàng, sạch sẽ. Vậy là hắn không phải là một kẻ lười nhác. Hắn cố tình không dọn căn phòng để lợi dụng bụi trong đây làm cách mà đánh dấu. Quanh giường cũng khá sạch, không có bụi bặm. Vậy là không phải hắn cứ về phòng là ngủ. Đúng là cứ vào phòng là hắn đi tới giường, nhưng khi tới giường rồi hắn còn đi lại lanh quanh giường nữa. Trên giường là chăn màn đã được xếp gọn gàng cẩn thận. Trên tường có một cái giá treo đồ, chỉ treo duy nhất một bộ quần áo cộc. Dưới chân giường là đôi dép rách nát. Hải cúi xuống nhịn, trên dép phủ một lớp bụi mỏng. Đôi dép chỉ để ở đây cho có, chứ người trên giường không đi dép. Vậy là anh đã suy luận đúng, hắn không sử dụng dép mà đi luôn chân đất. Hải lại thấy ở đuôi giường có một cái hòm gỗ nhỏ. Lại gần thì cái hòm ấy đã khóa rồi. Hãy đi lại phía đầu giường thì chợt giật mình. Đầu giường là một cái bát hương nhỏ, bên trên còn hai cái chân nhang. Trong bát hương lại chỉ đựng toàn là cát trắng. Có một con dao đặt ngay ngắn phía sau cái bát hương đó. Hãy cầm con dao lên xem xét. Con dao trên thân khắc một chữ Vu to, sáng lọa ánh kim khí rất đẹp. Hãy cầm con dao đứng ngắm mê mẩn một hồi lâu, rồi đặt trở về vị trí cũ, khéo léo chỉnh lại cho nguyên trạng ban đầu, rồi ngước mắt lên quan sát khắp căn phòng. Chợt anh giật mình thấy có một túi hương nhang treo ở trên tường trông rất sạch, tức là vẫn được sử dụng. Nhưng mà vị trí treo cách giường tới gần 3 mét, trên lối đi từ giường cho tới đó đều phủ bụi cả, lại lỉnh kỉnh những đồ đạc. Đến đây Hải bế tắc, hắn lấy nhàn kia kiểu gì chứ? Chẳng lẽ hắn biết bay? Hắn lại nhìn quanh giường, không có cái gậy nào đủ dài để chọc được túi nhang đó. Anh lại tiếp tục quan sát. Phòng kho có một cái cửa sổ nhỏ, nhìn được ra ngoài vườn sau của nhà. Cửa sổ ấy nằm trên bờ tường, ngay nơi kê giường. Vậy là người nằm trên giường này có thể ngồi từ đây quan sát được ra sau vườn nhà. Hãy thầm đánh giá. Rồi chợt Liễu đứng ở cửa phòng kho nói: "Anh ơi, chờ anh á, chân em mỏi nhừ rồi nè. Anh lại dở mấy cái bệnh nghề nghiệp ra, nhìn đâu cũng thấy thuyết âm mưu rồi có đúng không? Anh ra ngay cho em nhờ đi. Anh ta không có giết người giấu xác trong này đâu mà anh lo." Hải giật mình nhìn khi nghe Liễu nói. Anh ngoái lại nhếch miệng cười với cô. Liễu đang đứng, hai tay chống nạnh, trông có vẻ nãy giờ chờ rất sốt ruột. Chắc lại bệnh nghề nghiệp rồi, tào lao quá. Chỉ là phòng của một người tâm thần thôi mà. Anh tự nghĩ rồi tự bật cười, sau đó bước theo lối cũ mà ra ngoài cửa, chẳng còn quá chú ý đến các dấu chân cũ nữa. Hai người ngồi chơi thêm một lúc thì ông Thái cũng nấu nướng xong. Cả nhà dọn cơm ra thì Gấu cũng đi làm đồng về. Sóc chạy ra đón ngay, hỏi han tíu tít, xong đoạn cầm chiếc áo làm đồng của Gấu đi treo vào trong móc. Còn Gấu thì lẳng lặng đi ra giếng sau nhà rửa chân. Xong thì anh quay lên, thấy mọi người đều đang ngồi bên mâm hết. Anh nhận ra hai người khách, liền chào hỏi qua loa mọi người rồi ngồi xuống luôn, cúi xuống chẳng nhìn ai. Liễu chờ cho Gấu ngồi yên thì cô hỏi Gấu trước. "Anh Gấu trông khỏe ra nhiều rồi đó, chắc anh phải được 60 cân rồi ha. Ăn uống xong xuôi rồi chiều tôi làm kiểm tra cho anh nha." Gấu ngẩn mặt nói: "Thôi cảm ơn cô, cháu không cần kiểm tra gì nữa đâu." Liễu cười rồi trỏ tay sang Hải. "Vậy là tốt rồi. Vậy tôi giới thiệu với anh, đây là anh Hải, bạn của tôi, hôm nay cũng tới thăm nhà. Sóc với chú Thái thì biết rồi, nhưng mà anh Gấu thì chắc chưa biết hả?" "Dạ, cháu biết mà." Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Gấu, cho Hải hỏi: "Ủa, sao anh lại biết tôi vậy?" "Cháu gặp chú ở phòng bệnh hôm nọ rồi." Mọi người đều ồ lên. Riêng Hải thì thấy nghi ngại trong lòng, nhưng cũng chỉ cười chứ không nói gì. Sao hắn ta lại nhớ tốt tới như vậy? Đã gần 1 năm trời rồi mà. Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi mặt của hắn. Anh chỉ nhớ rằng hôm đó hắn cũng chỉ liếc qua anh có 1 lần, rồi quay mặt vào trong tường để cho Liễu thay băng. Rồi thấy ai không hỏi gì nữa, Gấu liền bắt đầu ăn cơm. Liễu và Hải cũng không nói gì, cũng không ai động đũa. Cả hai người đều ngồi im lặng mà nhìn Gấu ăn. Anh vụt tay vào trong bát cơm trắng rồi cho lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Cha con ông Thái thì đã quá quen, vốn ban đầu cũng không để ý. Thế nhưng chỉ rất nhanh, ông Thái liền chợt nhận ra ánh mắt soi mói tò mò của hai người khách đang nhìn Gấu. Ông xấu hổ quá mới hạ bát đũa xuống rồi đập mạnh xuống mâm cơm mà quát lớn: "Mày, nè cái thằng kia, tao dạy mày bao nhiêu lần rồi hả?" Gấu nghe tiếng ông Thái quát thì sợ quá, buông dội bát cơm xuống rồi ngồi nép ra đằng sau Sóc. Ông Thái lại trỏ tay sai con Sóc để thị quy với khách: "Dạ, Sóc, mày mang cái rô mày ra đây cho tao." Liễu và Thái đều vội vàng lên tiếng can ông: "Thôi chú ơi, anh Gấu không có khỏe mà, chú đừng làm vậy anh sợ đó." Ông Thái nghe vậy thì cũng đỡ xấu hổ hơn. Ông liền quay qua Liễu mà giải thích trình bày: "Ôi, khổ như vậy đó cô. Nuôi thằng con á, người không ra người, bát đũa thức ăn chẳng có thiếu cái gì, mà nó chỉ ăn bốc như mấy thằng ăn xin vậy. Ôi, tôi cũng đau đầu với nó lắm, mà không biết làm sao hết." Hải là người tin tưởng, anh nghe qua là biết ngay ông Thái xấu hổ cho nên phải phân trận. Anh mới vội đỡ lời: "Dạ thôi chú ơi, anh ấy còn bệnh mà, ai cũng biết hết chú. Cháu nghĩ cứ để cho anh ấy tự nhiên thoải mái thì lại tốt hơn đó. Mình không có nên cưỡng ép anh ấy đâu. Trời mưa dầm thấm lâu, cứ ngày ngày chú chỉ dần rồi anh ấy sẽ sửa được thôi. Sóc cũng vội đỡ lời. Dạ đúng đó, gấu học bài nhanh lắm. Cháu dạy cho gấu chữ cái, nay gấu biết được hết mặt chữ rồi đó. Ông Thái thở dài. Ôi, biết chữ mà cũng chẳng làm được cái gì. Tội nghiệp thằng nhỏ. Thế rồi mọi người lại tiếp tục ăn cơm như bình thường. Không ai còn nói năng gì thêm nữa. Ăn xong, gấu vào nhà kho đi ngủ. Sóc cũng thức trưa không quen, cho nên liền lên giường nằm. Chỉ còn Liễu và Hải. Lúc bấy giờ ông Thái mới kéo cả hai ra ngoài hè ngồi. Ông lại còn cẩn thận nhìn quanh xem có ai hay không. Rồi khi đó ông mới nói nhỏ với cả hai. Cô chú à, tôi có việc này không biết có nên nói với cô chú hay không. Dạ, bọn cháu ở đây đều là người trong nhà của chú cả mà. Chú có khó khăn gì cứ nói ra đi, đừng có ngại gì chú. Ông Thái hít một hơi thuốc lá, trong điệu bộ có vẻ căng thẳng lắm, rồi nói rất khỏe. Tôi nghi thằng gấu nó có điểm bất thường. Nó còn có vấn đề khác, chứ không phải chỉ là bị mất trí nhớ đâu. Ý chú là như thế nào? Vấn đề gì vậy? Ông Thái lúc bấy giờ mới đem những loạt những câu chuyện canh cánh trong lòng lâu nay ra nói. Từ việc sinh hoạt ăn uống đi lại, nói năng bất thường của gấu, nhất là vào những ngày rằm mùng một, cho tới việc kỳ lạ lần trước gấu thắp nhang khấn tế cái mộ quan mà chữa bệnh cho Sóc, cho cả giấc mơ kỳ lạ cảm ứng lên cả hai cha con ông về con dao. Ông Thái kể lại một lượt rành mạch rõ ràng chi tiết cho cả hai người trẻ nghe. Hải nghe xong thì nhìn sang Liễu, anh nói: Nè, em thấy anh phân tích như thế nào, có đúng không? Anh đã nghĩ anh ta có điều linh dị rồi đó. Liễu gật đầu. Vậy chú thấy cứ tình hình như thế này thì có ổn không? Có an toàn không? Cháu nghĩ cái quan trọng nhất á, vẫn là sự an toàn của gia đình. Nếu mà chú thấy việc này không ổn, chú cứ nói ra. Cháu sẽ có cách hợp thức quá để mà chuyển anh ấy tới nhà thương điên. Ở đó sẽ có chuyên viên, người ta quan sát theo dõi được. Có vấn đề gì thì người ta cũng biết cách mà xử lý. Ông Thái lắc đầu, thở dài nói: Thì tôi cũng có nghĩ thử, thế nhưng mà làm như vậy không được. Tôi hỏi dò thử thì con Sóc nó không có chịu. Nếu cứ im mà làm thì tôi sợ con bé nó sẽ tổn thương, rồi lo buồn quá sinh bệnh mất. Hơn nữa tuy nó có nhiều điểm kỳ lạ như vậy, nhưng lâu nay nó sống ở đây cũng hiền lành tử tế, không có đụng chạm tới ai hết. Đối với hàng xóm thì cũng không có điều tiếng gì, thậm chí là người ta còn quý mến. Đã vậy nói gì thì nói, nó cũng có ơn với nhà tôi mà, chữa bệnh cho con Sóc. Bây giờ tôi mà đẩy nó đi thì tránh sao được cái tiếng bất nhân. Rồi nếu nó vào nhà điên, hoặc là đi lang thang đâu đó ngơ ngơ không có biết cái gì, lỡ như nó có bệ gì, tôi ân hận cả đời đó. Tiểu và Hải nhìn nhau không nói gì. Ông Thái nói đúng, thảo nào ông lại mang tâm sự. Chuyện này chẳng có dễ giải quyết như vậy. Vậy chú tính sao? Tụi cháu giúp gì được cho chú không? Tôi nghĩ tôi cũng có ý nghĩ là thôi. Thôi thì trời đã cho nó đến bầu bạn với tôi lúc tuổi xế chiều, cũng là cái phúc cái phận. Đâu có nói bỏ là được. Bỏ thì thương, dương thì tội. Nay tôi định là có hai hướng. Một là cho nó đi thầy để coi cụ thể ra sao. Rồi nếu như có bị dông nhập thì chạy chữa cho nó, biết đâu nó lại khỏi được cái bệnh, thành một người bình thường thì tốt. Còn hai là chữa trị cho nó theo hướng y học, cứ chữa mất trí rồi luyện tập khôi phục đầu óc cho nó dần dần. Nói thật tôi chẳng biết chính xác nó bị làm sao, cho nên cũng chẳng có giải quyết được. Bữa nay tiện có cô cậu lại nhà chơi mới đem ra tâm sự. Cô cậu đều là người tri thức, học rộng hiểu nhiều, xem như thế nào cho phải thì chỉ cho tôi vậy. Chợt Liễu nói: Theo cháu thì như thế này, nếu mà chữa theo hướng y học á, thì cũng được, nhưng mà sợ là không có kết quả. Bởi vì cháu đã kiểm tra rồi, thì ngoài việc mất trí nhớ ra, đầu óc của anh ấy bình thường hết. Mà chú lại nói cái đặc điểm của anh ấy như vậy á, thì lại trúng với phán đoán của anh Hải. Cháu nghi là nó thiên về tâm linh nhiều hơn. Hay là chú cứ thử đưa anh ấy đi thầy coi sao. Nếu thật là anh ấy bị vong nhập, thì nhờ người ta trục vong ra ngoài. Còn về phần cháu, thì cháu có con bạn nó nghiên cứu về chuyên ngành tâm lý, ý thức ở bên Mỹ á. Để cháu gọi hỏi thử coi, có phương pháp gì mà giúp hồi phục trí nhớ cho anh ấy á, thì mình làm. Chứ hiện tại cũng chỉ làm được như vậy thôi chú à. Nhưng mà chú á, chú phải để ý xem thái độ của anh ấy như thế nào. Đôi khi người hiểu chuyện mà nhận ra được, anh ấy lại tự ái, hoặc là bỏ đi, hoặc mà lỡ hung lên gây nguy hiểm gì cho gia đình đó. Cái vấn đề này thì tôi lại không có lo. Thằng gấu nó rất là dễ chịu, nói gì sai gì thì nó cũng được hết. Nó không có nghĩ ngợi cái gì hết á. Thế rồi cả ba người bàn bạc với nhau hồi lâu, sau cùng ông Thái quyết định chọn ngày hỏi thầy đưa gấu đi coi. Còn Liễu thì về liên lạc lại với người bạn bác sĩ ở nước ngoài về cách điều trị chứng mất trí nhớ cho gấu. Thật là người vô minh nói năng cũng đều khó, người huyền linh ăn uống chẳng giống ai. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 5 của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn ở phần 6 của bộ truyện nhé.